Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, tình thế mở rộng. Linh Sơn, Tị Thủy Quan bên ngoài một màn kia, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề tự nhiên cũng nhìn thấy, trầm mặc thật lâu, Tiếp Dẫn chậm rãi nói, sư đệ, nên chúng ta xuất thủ. Vị kia đưa ra loạn điều kiện này, xem ra là dự định tại Tị Thủy Quan bên ngoài liền quyết ra thắng bại tới. Nghe vậy, Chuẩn Đề cũng là nhẹ gật đầu, chỉ dựa vào Ngọc Hư Môn Nhân, muốn đánh hạ Tị Thủy Quan, đánh giá không có gì có thể tính. Bọn họ làm Nguyên Thủy Thiên Tôn minh hữu, Tây Phương giáo đệ tử cũng nên xuống núi. Nghĩ nghĩ, Chuẩn Đề trực tiếp phân phó bên người tiểu đồng nói, đi, gọi người Dược Sư Sư Huynh cùng Di Lặc Sư Huynh tới. Ngay tại Tiếp Dẫn Chuẩn Đề quyết định phái môn hạ đệ tử xuống núi thời điểm, Đông Hải, trên Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên nghĩ nghĩ, cũng là đối bên người đồng nhi nói, đi, gọi ngươi Đa Bảo Sư Huynh tới, Tị Thủy Quan đánh sau. Thông Thiên nghĩ như thế nào, làm sao cảm giác khó chịu. Lần này phong thần đại kiếp, nói thế nào hắn cùng Thẩm Quy cũng là minh hữu, nhưng là bây giờ Tị Thủy Quan khai chiến, trang diện thượng hoàn toàn liền thành Thiên Đình cùng xiển giáo đọ sức. Hoàn toàn không có hắn chuyện gì, mặc dù Tiệt giáo cũng không ít đệ tử tại Đại Thương nhậm chức, nhưng là những cái kia cơ hồ đều là 3-4 đời đệ tử, căn bản không ảnh hưởng được cái gì thế cục. Nếu như biến thành người khác tới, tỉ như Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, khi nhìn đến đồng đội ưu thế tình huống dưới, có thể sẽ yên tâm thoải mái ở một bên xem kịch, chờ lấy năm tháng. Nhưng là Thông Thiên không giống, thân là bàn cổ tam thanh ngạo khí để hắn không cho phép chính mình chỉ là năm tháng. Bởi vậy, Thông Thiên cũng chuẩn bị trị một ít chuyện đi ra. Hiện tại Tiệt giáo, mặc dù bởi vì tại Vu Yêu đại chiến lúc kết thúc tuyệt đại đa số yêu tộc tàn quân đều lựa chọn tìm nơi nương tựa Thẩm Quy, đến mức hiện tại Tiệt giáo căn bản không có cách nào cùng trong lịch sử cái kia Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo so sánh, nhưng là trong giáo cao thủ còn là không ít, không nói những cái khác, Thông Thiên tứ đại thân truyền đệ tử Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đều là Đại La Kim Tiên ở trong người nổi bật. Đa Bảo đạo nhân càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Mà trừ tứ đại thân truyền đệ tử, cái khác nội môn đệ tử bên trong, Tam Tiêu cũng đều là Đại La Kim Tiên, Vân Tiêu cảnh giới thậm chí không dưới Đa Bảo. Trừ cái đó ra, còn có Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Tay Dài Định Quang Tiên, mấy tên nội môn đệ tử cũng đều là Đại La cảnh giới cường giả. Không chỉ như thế, coi như tại ngoại môn đệ tử bên trong, Tiệt giáo cũng có Triệu Công Minh, La Tiên, Lữ Nhạc mấy vị Đại La Kim Tiên. Chỉ có thể nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù đời này Tiệt giáo bởi vì Thẩm Quy nguyên nhân còn lâu mới có được trong lịch sử Tiệt giáo cường đại, nhưng là đơn thuần môn nhân đệ tử vẫn là phải so xiển giáo cùng Tây Phương giáo mạnh lên rất nhiều. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề còn có Thông Thiên đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị điều động đệ tử xuống núi nhập kiếp, bất quá Thẩm Quy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nhìn rất rõ ràng, liền xem như xiển giáo cùng Tây Phương giáo hai giáo đệ tử cộng lại, cũng không có khả năng đánh hạ Tị Thủy Quan, vì lẽ đó, hiện tại mặc kệ đánh cho lại hung, cũng chỉ bất quá là một trận nháo kịch mà thôi. Sau cùng thắng bại, vẫn là phải tại hắn cùng Nguyên Thủy mấy người trong lúc đó phân ra tới. Hiện tại Thẩm Quy, ngay tại ứng phó đi vào triều ca Na Cha. Lúc trước Na Cha tại tái tạo nhục thân sau, liền từ Càn Nguyên Sơn về tới Trần Đường Quan. Bất quá, Na Cha trời sinh chính là không ngồi yên tính tình, chú định nàng mặc kệ ngốc tại đó, đều khó có khả năng trung thực xuống. Chỉ là tốt chỗ nào bên người có Ngao Hân nhìn xem. Lại thêm ân phu nhân lời nói Na Cha còn có thể nghe vào một điểm. Vì lẽ đó Na Cha tại trở lại Trần Đường Quan sau mới không có náo ra cái đại sự gì tới. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Theo thẩm quy thiết kế, Khương Hoàn sở khởi binh, Ngạc Sùng Vũ cùng Cơ Phát cũng là lần lượt khởi binh. Tin tức này tại truyền đến Trần Đường Quan sau, Na Cha liền bắt đầu mỗi ngày hô hào muốn dẫn binh đi Bình Định. Hơn nữa nàng cho ra lý do cùng rất đầy đủ, nàng thế nhưng là đại thương công chúa. Hiện tại những người này khởi binh tạo phản, không phải cùng với nàng không qua được sao? Dưới loại tình huống này, mặc dù Ngao Hân cùng ân phu nhân liên thủ đè ép Na Cha một hồi, nhưng là Na Cha muốn dẫn binh đi Bình Định suy nghĩ nhưng vẫn không có bỏ đi mất. Đến cuối cùng, Lý Tĩnh thực sự là bị Na Cha huyên náo không có cách nào. Liền dứt khoát để Na Cha tới triều ca. Dù sao, mặc dù hắn là Trần Đường Quan tổng binh, nhưng là hắn nhưng không có tự tiện điều động binh mã quyền lợi. Na Cha nếu quả như thật mang binh đi, đến cuối cùng truy cứu xuống, Na Cha làm thẩm quy con gái nuôi khả năng không có việc gì. Nhưng là hắn liền không nhất định. Bởi vậy, Lý Tĩnh dứt khoát liền để Na Cha tới triều ca tìm thẩm quy. Hắn nói cho Na Cha, chỉ cần đại vương đồng ý, ngươi muốn làm gì đều được. Thế là Na Cha liền đến triều ca, còn mang theo Ngao Hân. Na Cha tới triều ca, Lý Tĩnh là trước thời hạn dâng tấu chương nói rõ, nhưng là Na Cha rời đi Trần Đường Quan sau. Nhưng là trực tiếp dẫm lên Phong Hỏa Luân liền mang theo Ngao Hân tới triều ca. Phàm ngựa chỗ nào theo kịp Phong Hỏa Luân tốc độ. Bởi vậy, Lý Tĩnh phái người còn chưa tới triều ca, Na Cha liền đã đến triều ca. Hoàn hảo thẩm quy đã nhận ra Na Cha đến. Nếu không trên triều ca hạ không ai biết Na Cha muốn tới, tình huống dưới Na Cha đột nhiên tới, nói không chừng muốn ồn ào ra cái gì cho cười tới. Bất quá, vừa thấy được Na Cha, thẩm quy liền cảm thấy có điểm gì là lạ. Lúc trước hắn không biết, thế nhưng là sau khi thức tỉnh, hắn liền hiểu, lúc trước kia vô duyên vô cớ xuất hiện trong tay hắn Tịnh Thế Bạch Liên là vọng thư đưa tới cho Na Cha tái tạo nhục thân dùng. Thế nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy Na Cha, thình lình phát hiện, Na Cha mặc dù tố chính là hoa sen thân, nhưng lại cũng không phải là Tịnh Thế Bạch Liên, mà là cùng Tịnh Thế Bạch Liên cùng một cấp độ Diệt Thế Hắc Liên. Đây là tình huống như thế nào? Một nháy mắt, thẩm quy trong lòng liền âm thầm dâng lên mấy phần cảnh giác. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến. Cái này Diệt Thế Hắc Liên chính là Ma Tổ La Hầu Linh Bảo. Hơn nữa hắn còn biết, La Hầu hiện tại còn sống được thật tốt. Vì lẽ đó, tại phát hiện Na Cha là dùng Diệt Thế Hắc Liên tái tạo nhục thân sau, thẩm quy phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ La Hầu lại có âm mưu gì. Bất quá, Na Cha nhưng không có muốn nhiều như vậy. Bởi vì lần trước thông qua Thái Ất chân nhân từ thẩm quy nơi này thu Tịnh Thế Bạch Liên như thế một món lễ lớn nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện tại Na Cha đối với thẩm quy giác quan rất không tệ. Dù sao, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nói đưa liền đưa. Làm như vậy cha đi kia tìm đi. Bởi vậy, vừa thấy được thẩm quy, Na Cha liền chủ động lên tiếng chào. Cha nuôi tốt, sau đó nàng lại chỉ vào bên người Ngao Hân giới thiệu nói. Cha nuôi, đây là bằng hữu của ta, Ngao Hân, nói xong. Nàng lại đối Ngao Hân nói, Ngao Hân, đây chính là cha nuôi ta. Thẩm quy nhìn thoáng qua Na Cha bên người Ngao Hân, quả nhiên là cái xinh đẹp tiểu cô nương, trách không được có thể để cho Na Cha xung quan giận dữ vì hồng nhan. Chỉ tiếc, bách hợp vô hạn tốt, nhưng mà sinh không được. Khục, mà Ngao Hân nhìn xem thẩm quy, cảm giác liền không đồng dạng. Nàng cảm thấy Na Cha cái này cha nuôi nhìn qua bề ngoài như có chút quen thuộc. Cau mày nghĩ nghĩ, Ngao Hân đột nhiên nhớ lại, Hồi lâu phía trước, nàng tại Ngao Quảng nơi đó gặp qua một bức chân dung. Bộ kia chân dung Lý Người mặc dù cùng Thẩm Quy hiện tại mặc một bộ không giống, nhưng là không hề nghi ngờ chính là hai cái này dáng vẻ giống nhau như đúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.